phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 215, diễn quỷ. Canh 2, tốt, La Vân đáp ứng rất sảng khoái, nhưng không có vội vã cất bước, mà là hướng lão đầu nhi nói, người coi miếu ra ra, người đi trước đi, lão đầu nhi vội vàng khoát tay, không không, vẫn là ngươi đi trước, ngươi là khách, ta đưa ngươi, sao có thể ta đi trước đâu. Hắn muốn lặng lẽ hút La Vân dương khí, tự nhiên không thể đi tại La Vân phía trước, nếu không còn thế nào hút. La Vân lắc đầu nói, khó mà làm được, không có làm trưởng bối theo sau lưng ta đi đạo lý. Nếu để cho cha mẹ ta biết, không phải quất ta không thể, như vậy đi, chúng ta cùng một chỗ đi. Cái này, tốt a, ngươi đứa nhỏ này, tuổi không lớn lắm, cấp bậc lễ nghĩa cũng rất nhiều. Lão đầu nhi chỉ có thể đáp ứng, suy nghĩ trên đường tìm cơ hội, hút La Vân dương khí. Miếu nhỏ không lớn, theo chính điện đi đến cửa lớn, bất quá 20 đến 30 bước cách, đi đến một nửa thời điểm, lão đầu nhi bỗng nhiên ngồi xuống, muốn nhân cơ hội làm La Vân đi đến phía trước đi. Không bao lâu nữa, chỉ cần vài giây đồng hồ là được, lão đầu nhi thầm nghĩ, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nét mặt của hắn liền đọng lại, tại hắn ngồi xuống về sau. La Vân cũng không có đi lên phía trước, mà là đi theo hắn cùng một chỗ ngồi xuống, còn đang hỏi hắn, người coi miếu ra ra, người cũng tại buộc dây giày. Lão đầu nhi vừa nhìn, La Vân một cái giày thượng dây giày, thật đúng là nới lỏng, làm sao trùng hợp như vậy? Hắn ở trong lòng thầm mắng, mặt ngoài lại gạt ra một cái tươi cười, chỉ là cười có chút khó coi, đáp. A ân, đúng nha, dây giày nới lỏng, vốn cho rằng hồ lộng qua, nhưng lại nghe La Vân nói, không đúng rồi, người mặc chính là giày vải, không có dây giày. Lão đầu nhi cúi đầu vừa nhìn, dưới chân hắn mặc thật đúng là một đôi mặt đen nền trắng giày vải. Hắn cũng là có nhanh trí, cười khan hai tiếng nói, người đã già, đầu óc thường xuyên phạm hồ đồ. Gặp người ngồi xuống hệ mang theo, liền nghĩ chính mình cũng nên hệ nhất hệ, lại quên là mặc giày vải, người đã già đều là như vậy. Người tính xong, ta trước kia gặp qua một ít lão nhân nhà, ngay cả chính mình tính danh đều quên. La Vân một bên nói, một bên đưa tay đỡ dậy lão đầu nhi, cứ như vậy đỡ lấy hắn, hướng cửa miếu đi đến. Lão đầu nhi muốn giãy giụa, lại sợ gây nên La Vân hoài nghi, hơn nữa trên đầu kia nóng bỏng mặt trời, áp chế hắn quá nhiều lực lượng, coi như giãy giụa cũng vô dụng, chỉ có thể bị La Vân một đường nâng đến cửa miếu. Mắt thấy La Vân còn không buông tay, đúng là muốn đem hắn nâng ra cửa miếu, hắn lập tức gấp, một màn này cửa miếu đã mất đi Huyền Y nương nương che chở, hắn thế nào cũng phải bị mặt trời phơi hồn phi phách tán không thể. Lão đầu nhi trong lòng sốt ruột, trên mặt cũng không dám biểu lộ ra, chỉ nói là, được rồi, ta liền đem ngươi đến nơi này. Trong miếu còn có rất nhiều chuyện bận rộn. La Vân nói, ta còn nghĩ làm người coi miếu ra ra nhiều đưa ta đoạn đường đâu. Nhìn thấy ngươi liền nghĩ tới ra ra của ta, đặc biệt thân thiết. Lão đầu nhi trong lòng chỉ muốn chửi thề, nhãn châu xoay động nói, ta thật còn có rất nhiều chuyện, nếu không, ngươi lưu lại giúp ta. Ta cũng muốn nha, nhưng là cùng bằng hữu đã hẹn muốn cùng một chỗ đi chơi. Chỉ có lần sau, La Vân nói, vì để tránh cho lộ tẩy, cũng không còn đùa quỷ này, buông lỏng ra đỡ lấy tay của hắn. Hảo hảo, lần sau ngươi muốn tới, liền tối nay nhi tới, đến lúc đó, ta làm chai đồ ăn cho ngươi ăn, tài nấu nướng của ta, cũng là nhất tuyệt. Lão đầu nhi ngoài miệng nói như vậy, trong nội tâm nghĩ lại là, chỉ cần ngươi thật dám lưu tại trong miếu này cơm nước xong xuôi, ta liền dùng tâm can của ngươi tì phổi thận, là một bàn đồ ăn cho ngươi ăn. Đến lúc đó, để ngươi nếm thử chính mình lá gan eo hợp sao. Là cái gì mùi vị? Quá tốt rồi. Vậy trước tiên cảm ơn người coi miếu ra ra. La Vân một bên nói, một bên vượt qua cửa miếu, đi ra ngoài. Toàn bộ quá trình hắn đều nghiêng đầu nhìn lão đầu nhi. Tựa hồ lễ phép 10 phần, thực tế lại là đang ngó chừng lão đầu nhi nhất cử nhất động. Không cho hắn có thể thừa dịp cơ hội, trộm hút tới chính mình dương khí. Tuy nói ném một chút dương khí, đối với hắn tổn thương không lớn, nhưng đại chiến sắp đến, còn là có thể không bị trộm hút tới tốt nhất. Thấy La Vân ra cửa miếu, lão đầu nhi coi như không có cam lòng, cũng chỉ có thể coi như thôi. Nếu như là buổi tối liền tốt, lão đầu nhi nghĩ ở trong lòng, đến buổi tối, coi như ngươi ra này cửa miếu, ta cũng giống vậy có thể hút ngươi dương khí. Không chỉ có hút ngươi dương khí, ta còn muốn hút máu tươi của ngươi. Đáng tiếc nha, hắn theo bản năng ngẩng đầu, hướng phía bầu trời nhìn một cái, kia hừng hực nắng gắt, làm trong lòng của hắn hoảng hốt, hai mắt một trận nóng bỏng đâm nhói. Hắn nhanh lên cúi đầu xuống, không còn dám xem, mà La Vân tại ra cửa miếu về sau, trực tiếp xuống núi, trên đường đi, giấu ở cây cối cùng trong bàn thờ quỷ, đều đang nhìn tiễn hắn rời đi, nhưng không có một cái đến hút hắn dương khí. Không phải những này quỷ không nghĩ, mà là đỉnh đầu liệt nhật, để bọn hắn không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có thể thành thành thật thật cất giấu, trở lại Bạch Hoa thôn cửa thôn, xe còn ở nơi này chờ hắn, lái xe đem ghế lái điều bình, đang nằm ở bên trong chơi điện thoại, thấy La Vân trở về, hắn nhanh lên điều tốt thành ghế, hỏi, đi rồi, đi, La Vân đáp, mở cửa xe ngồi lên xe, lái xe lập tức phát động ô tô, hướng phía dưới núi chạy tới, đồng thời tò mò hỏi, ngươi tới nơi này, chính là vì đến trên sườn núi kia trong miếu bái bai. Không nhìn ra, ngươi tuổi còn trẻ, thế mà tin những thứ này. La Vân thuận miệng đáp, đây không phải vừa thi đại học xong sao? Ta liền nghĩ khắp nơi bái bai, xem có hay không cái nào một đường thần tiên, có thể giúp ta kiểm tra cái thành tích tốt. Lái xe nhịn không được cười lên, thành tích phải dựa vào bình thường cố gắng học tập, bái thần năng có làm được cái gì? Cầu cái an tâm nha. La Vân cười cười, liền ngậm miệng lại không nói nữa. Suy tư rốt cuộc nên đi chỗ nào tìm nơi tử kinh nguyệt máu. Nếu không tìm Hạ Nguyệt thử xem. La Vân suy nghĩ nói. Nhưng này, làm như thế nào mở ra khẩu đâu? Do dự mãi, hắn lấy ra điện thoại di động. Không có không biết xấu hổ phát giọng nói. Miễn cho bị lái xe hiểu lầm. Mà là phát điều chữ tin tức cho Hạ Nguyệt. Ở đây sao? Có vấn đề, nghĩ xin ngươi giúp một tay. Hạ Nguyệt tin tức rất mau trở lại đi qua. Muốn ta giúp cái gì? Ngươi nói, ta cần một ít xử nữ kinh nguyệt máu. La Vân tại phát cái tin này về sau, chính là muốn tái phát cái tin tức đi qua. Giải thích một chút cái gì gọi là kinh nguyệt máu. Liền thấy Hạ Nguyệt tin tức trở về tới. Chính là di mụ máu thôi. Ngươi muốn cái đồ chơi này làm cái gì? Đằng sau còn đi theo mấy cái biểu tình khiếp sợ bao. Không hổ là học bá, không ngớt quý máu là biết tất cả mọi chuyện. La Vân nhanh lên trả lời, đừng hiểu lầm, ta không phải biến thái, không phải muốn bắt thứ này làm cái gì chuyện kỳ quái. Là bởi vì ta cần dùng nó đến trấn áp suy yếu một cái quỷ lực lượng. Di mụ huyết năng trấn quỷ, hóa ra là thật a. Trước kia xem phim trong tivi diễn qua, còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tới. Nhìn thấy Hạ Nguyệt lời nói, La Vân nhẹ nhàng thở ra. May mắn nhà đầu này đi theo hắn gặp qua quỷ, biết hắn có bắt quỷ hàng yêu bản lãnh. Nếu là đổi lại những người khác, không phải coi hắn là thành biến thái hoặc là bệnh tâm thần không thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?